Phong Thần Châu, chương 308, giá là y má tê y độ a sắc ngớ ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá NS giá y thiên võ, xá cộng trừ tá N tá y vô e a, CS. Lúc này, tá N ninh nhìn bóng nghe độ a sắc y e ó. Cả bản quyền ân hè y xá, ân xá tê. Trong giây phút y. Há N nhê độ rê y vào há y á, bản quyền xê giá tê lâu vá, chê độ a sắc xê. Thê độ a y ân he độ. Tá N ninh tá, má, mia ân. Tá N ninh, làm gì ca bản quyền ân nên giá, là y má tê con e độ a sắc ân. Ná u không, e a c tá y phá y nghe độ a sắc y không nên thì hà u hóa n khó lê độ a sắc ân là m e a y thê độ a y ân he độ nhìn tá n ninh thá n tình lãnh e a m mà kêu ngá o là nghe độ a sắc y e a xá ân chín và n nam ông ta có xá cộng trừ kêu ngá o cá a mình giá là y má t e độ a sắc ân nghe vá y tá N ninh bá tê ca e độ A sắc y. Ta nên nói câu này vá y nghe độ A y y má y phá y e a y. Tá N ninh tá A ra má tê ca em giác khá N nghe độ A sắc y ta lá N ết gáy. Lá C e a u nói. Nguyên thá C ết phong N thá y không không có trong cá u u e a y lá C. Nam e ó. Cá u u e a i e a lá i e độ a sắc bảng c má t viên tá e a i lá c thê độ a i ân lan vá viên e a này có giá trá hè n cá cái cá u u e a i lá c này sau này cá u u e a i e a tá ân nguyên thá c s phong n thá i không lá i cho e a tôn mà mình e a c ý là minh uyên mà sau e ó ná a Minh Uyên không dùng, lá y tá ân ai cho thoá, xê há cá a mình. Tà cá, bản quyền Nga bản quyền Minh Uyên xá tá ân nó cho tên nhóc Linh Uyên kia. Nhê độ ân hóa ra là cho nghe độ a y y. Tá N ninh nói ra tá ân câu. E ám nghe độ a sắc y là y ngá, ngàng không hia u. Nhê độ ân bóng dáng thê độ a y ân he độ thì lá y run nhá. Nguyên thá si ết phong n thá y không. Thá n xá c d độ a y ân thiên thá, xá ân xá. Ta nghe nói nó có thá, phong n thá y gian và không gian. Bá o e a m cho nghe độ a sắc y e độ a sắc bảng c phong n này trả n lá y xá cộng trừ lê độ u chứa n cá a thá y gian cùng không gian. Nhê độ ân thá cộng trừ c lá cộng trừ c xá không e e độ a sắc bảng c tang lên ná a. Thá m chí còn tá t giá m. Viên nguyên thá c s phong n thá y không này trá tá n tá y trong sách cá. Mà còn hia m vô cùng. Không lá. Tá thê độ a sắc bảng ân cá a thê độ a sắc bảng ân quá c linh a y ân là d độ a y ân linh uyên. Thiên tê độ a sắc ân linh uyên thanh danh hia n h nghề độ a sắc i e a bản quyền ân e a u mây độ a sắc i tám thiên tê độ a sắc ân e độ a sắc bảng c minh uyên e a i e a yêu thích nhá tê cho nên giá tê nhá u chứa n e độ a sắc bảng c ghi lá i trong thê độ a sắc bảng ân quá c linh a i ân đề độ a y ân thiên thá nói ra kha n tá t cá phá y xá ân xá ná u món e a này thá t xá cộng trừ tá n tá y thì các e a quá c trá n xá phong n các nhân vá t má n ết má lá y l a y độ u giá toá y thá cho bá n há má t khi e a quá c gá p e a y ná n bá n há mà xóa t hia n thì ai nga cá n ná y minh uyên e a i e a có nhê độ ân không dùng mà lá i e độ a cho nguyên soái thê độ a i ân he độ nghề độ a sắc y ngoài e a u bia t minh uyên e a i e a xá ân ái nhá t thiên t độ a sắc ân linh uyên Nhê Độ Ân xem ra là không phá y giá y. Lúc này, si a y thá thê độ a y ân he độ khá run. Không nói lá y nào. Ông ta chính xác là má tê nghê độ a sắc y e áng chá tê. Nhê Độ Ân lá y tá n tá y nhá ân chín và n nam trong e a phong n thá y không. Chín và n nam này. Thá cộng trừ c lá cộng trừ c cá a ông ta không há tang lên mà còn thá tê lùi. Xin hã bảng i e a c chúa n tá y. U m chu nhận d 3/4 r g. Hia n giá ông ta chá còn á là y cá n s giá y thiên võ tá ân má t. Cá n s giá y thiên võ trong các quá c gia có thá e e độ a sắc bảng c coi là bá chá má t phê độ a y ân. Nghe vá y cá nghề độ a sắc y thê độ a y ân he độ xá ân xá t. Không sai. E a i e a tá ân bá o ta phong tá n á trong nguyên thá si s phong n thá y không. Ná u e a quá c bá c minh gá p phá y ná n dia t quá c thì ta phá y ra tay t độ a y ân chá bảng. Nhê Độ Ân e a quá c bá c minh má c dù tản lá y nhê độ ân vá n chê độ a bá dia t quá c. Ông nói e e độ a sắc ân hoàng thá t e a y. Thiên e a ân tiên phá n ná nói. Via n chê độ a sắc ân há c via n thiên thá n và minh nguyên e a i e a không chá n ba hoàng bá y vi độ a y ân mà chá n ông. Thá mà ông lá y quay má t làm nghê. E a má c e a quá c bá c minh tản lá y. Vì sao e a quá c bá c minh lá y bá y? Ông không rõ hay sao há? Chá hàng vá n nam sau. Khi ông chá t, ông e a n s là y má t ma bản quyền y gì mà gá p minh nguyên e a i e a và via n chê độ a sắc ân há c via n thiên thá n chá bản quyền cách chương.